Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1591, gian tế. 1. Không, nếu như là phí bịt miệng, cái kia Lương Quang không có khả năng bị người giết chết. Ba người thảo luận một hồi, Lăng Trần tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, mở miệng nói, có lẽ ta biết rõ nguyên nhân. Nghe nói như thế, Hồ Phi cùng Khải Lâm Na cùng kêu lên hỏi, nguyên nhân gì? Cái này Lương Quang là sát thủ môi giới website vận danh người. Bất kỳ người nào ban bố tin tức cũng sẽ ở website hậu trường biểu hiện. Ta phỏng đoán, Lương Quang có thể là phá giải cái kia đoạn loạn mã. Biết rồi nội dung bên trong. Nhưng là, rất nhiều trên website tin tức dù cho xóa bỏ, y nguyên sẽ ở phía sau đài lưu lại ghi chép. Thế là, có người liên hệ Lương Quang. Hy vọng hắn có thể đem cái kia đoạn loạn mã toàn bộ xóa bỏ. Lương Quang khả năng từ cái kia đoạn giải mã loạn mã bên trong biết rồi cái gì tin tức trọng yếu. Cho nên hắn nhân cơ hội này áp chế đối phương. Chính vì vậy, Lương Quang tài khoản bên trong mới có thể nhiều suất 5 triệu. Nhưng là, những người kia tuy nhiên thanh toán xong Lương Quang 5 triệu. Nhưng bọn hắn chỉ là vì tạm thời phong bế Lương Quang miệng. Tránh cho hắn đem tin tức bên ngoài truyền đi. Trong khoảng thời gian này bên trong, những người kia hỏa tốc đuổi tới Đông Hải thị, tìm tới Lương Quang nơi ở, sau đó đem hắn diệt khẩu. Trên cái thế giới này chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ lại bí mật. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Hồ Phi cùng Khải Lâm Na đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chính xác có khả năng này. Hồ Phi nói ra. Vận danh một sát thủ môi giới website không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có kỹ thuật cao siêu hacker mới có thể để cho cái này loại website an toàn vận hành. Cho nên, Lương Quang giải mã xuất cái kia đoạn loạn mã cũng không phải là không được. Đối phương nguyên lai tưởng rằng Lương Quang không biết rõ cái kia đoạn loạn mã ý tứ. Cho nên chỉ là để hắn xóa bỏ hậu trường ghi chép. Ai biết được Lương Quang gia hỏa này gan to bằng trời. Không chỉ có giải mã loạn mã, còn cần trong đó tin tức xem như thẻ đánh bạc áp chế đối phương. Hừ, ta nhìn ra hỏa này quả thực là tự chịu diệt vong. Lăng Trần nhìn lấy phòng khách trong góc, trưng bày máy tính cùng server, mở miệng nói, đã Lương Quang giải mã ra cái kia đoạn loạn mã, nói không chừng hắn máy tính bên trong còn có ghi chép. Mập mạp, cái này ngươi nhất hiểu công việc. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Hồ Phi lên tiếng, lập tức mở ra Lương Quang máy tính. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, ổ cứng máy tính đã toàn bộ bị thanh không. Bao quát server cũng xuất hiện trục trặc, sở hữu số liệu đều bị tiêu hủy. Không được, Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Những tên kia rất chuyên nghiệp, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nói, cảnh sát đối với Lương Quang phán định là bởi vì trọng độ hậm hực mà tự sát. Nhưng là, máy tính số liệu đều bị tiêu hủy. Khó nói bọn hắn không có hoài nghi. Hiện trường không có bất kỳ cái gì hắn giết hiểm nghi cùng chứng cứ. Đương nhiên sẽ phán định vì tự sát. Một bên nói, Hồ Phi một bên trên bàn để máy tính máy chủ cùng server. Mập mạp, ngươi làm gì? Ta đem máy chủ chuyển về đi. Nhìn xem có thể hay không chữa trị một chút số liệu. A, đang nói, Hồ Phi giống như phát hiện cái gì, ngữ khí lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nào? Lăng Trần cùng Khải Lâm Na vội vàng tiến đến trước bàn máy vi tính. Đường này liền tại máy chủ đằng sau, cảm giác có chút hơi thừa. Dứt lời, Hồ Phi trực tiếp đem máy chủ từ trên bàn đẩy ra, sau đó đem cây kia dây rút ra. Theo cây kia dây, Hồ Phi rất nhanh phát hiện bàn máy tính sàn nhà bên trên có một cây ám tuyến. Từ tường góc trong mắt động xuyên qua, tường này vách tường có vấn đề. Hồ Phi gõ gõ mặt tường, phát hiện bên trong truyền ra âm thanh không thích hợp. Để cho ta tới, Lăng Trần đi lên trước, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng. Nhìn như dày đặc vách tường trong nháy mắt bị Lăng Trần oanh xuất một cái động lớn tới. Nguyên lai, Mặt này vách tường là trống rỗng. Bên trong là một cái tường kép. Ở tường kép bên trong, trưng bày mấy đài cùng loại máy tính máy chủ đồ vật. Mập mạp, đây là cái gì? Nhìn thấy bên trong máy móc, Hồ Phi ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhếch miệng cười nói, cái này là dự bị server. Lương Quang gia hỏa này ngược lại là thông minh. Thế mà lưu lại như thế một tay. Bình thường tới nói, vận danh website người đều sẽ chuẩn bị một cái dự bị server. Đem sở hữu số liệu tư liệu dành trước. Cứ như vậy, dù cho máy chủ xảy ra vấn đề, sở hữu số liệu tư liệu bị tiêu hủy, cũng có thể thông qua dự bị server đem tư liệu toàn bộ điều đi ra. Cái kia vật chúng ta muốn tìm, bên trong đều có. Đương nhiên, Hồ Phi gật gật đầu, dãy dụa thân thể mập mạp, đem dự bị server từ vách tường tường kép bên trong rời đi ra. Được rồi, vật tới tay, chúng ta trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Rời đi Lương Quang nhà, một nhóm ba người ngồi thang máy đi vào dưới lầu, chuẩn bị lên xe rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, ba chiếc xe con đột nhiên từ chung quanh lao đến, đem ba người điều khiển xe Việt dã ngăn ở trung gian. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức dừng bước lại, quét mắt ba chiếc xe con. Xem ra Hồ Phi cùng Khải Lâm Na nói không sai. Hoàn toàn chính xác có người theo dõi bọn hắn. Hơn nữa, những người này thủ đoạn không tệ. Vậy mà không có bị bọn hắn phát giác. Theo xe con cửa xe mở ra, một tên thân mặc tây phục, mang theo kính râm nam tử từ tay lái phụ đi ra. Nam tử đánh giá Lăng Trần ba người một chút, sau đó đưa tay chỉ Hồ Phi trong ngực dự bị server. Nói, vật kia ta muốn, đem nó cho ta để cho các ngươi rời đi. Nam tử ngữ khí phảng phất là ở hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Lăng Trần mỉm cười, nhìn lấy nam tử nói, thứ này là chúng ta tìm tới. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Bằng hữu, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta là ở cho các ngươi sống đường. Khó nói ngươi tưởng tượng cái kia Lương Quang đồng dạng, thể nghiệm hạ không trung phi nhân tư vị. Nguyên lai Lương Quang là các ngươi giết. Này cũng tốt, đang muốn tìm các ngươi tới lấy. Kết quả các ngươi đều tự động đưa tới cửa. Bớt đi ta không ít tinh lực. Nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta biết lai lịch của các ngươi? Âu phục nam tử híp nửa mắt, lạnh lùng nói ra, bớt nói nhảm, nhanh đưa đồ vật giao ra. Dứt lời, Âu phục nam tử đem bàn tay nhập bên hông, rút ra một thanh dao găm, trên tay vuốt vuốt, thật có lỗi, khác ta đều có thể giao. Duy chỉ có thứ này không thể giao cho ngươi. Ngươi nếu là thật muốn, vậy thì bằng bản lãnh của ngươi tới bắt đi. Hừ, ta nhìn ngươi là chán sống. Các huynh đệ, người giết, đem đồ vật cướp về. Theo Âu phục nam tử ra lệnh một tiếng, ba chiếc xe con bên trên lần lượt nhảy xuống 7-8 người. Nhân thủ một thanh dao găm, hàn quang lạnh lùng, chậm rãi hướng phía Lăng Trần ba người đi đến. Mập mạp, ngươi lên xe trước, Khải Lâm Na, bảo vệ tốt an toàn của hắn. Hồ Phi cùng Khải Lâm Na nhao nhao lên tiếng. Vội vàng mở ra xe cửa chui được Land Rover trên xe Việt dã. Sau đó đem xe khóa cửa chết, để tránh những người kia xông tới. Rất nhanh, một đám nam tử hiện lên hình quạt bao vây, đem Lăng Trần ngăn ở xe Việt dã bên cạnh. Nhìn lấy địch nhân trước mắt, Lăng Trần khóe miệng hơi nâng lên, đột nhiên hỏi một cái không liên quan gì vấn đề. Bằng hữu, các ngươi cũng không nhìn truyền hình sao? Nghe nói như thế, một đám nam tử nhìn nhau, cũng không biết rõ có ý tứ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,